nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua phòng khách, hồ bơi xanh biếc vô cực nối liền với đồng cỏ phía sau nhà đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hoa, hồ bơi vô cực, Lâm nghe hưng phấn chạy khắp căn nhà. Sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, như một con chuột lạc vào kho gạo. Thẩm Dư Hoan đặt chiếc vali nhỏ của mình dựa vào tường. Đi một vòng quanh nhà, rồi hơi do dự hỏi. Anh, sao ở đây chỉ có hai phòng ngủ à? Giang Tùy đang cúi người nghiên cứu một món đồ gỗ điêu khắc có hình dáng kỳ lạ. Nghe vậy liền đứng thẳng dậy, nhún vai. Chắc lúc xây dựng họ chỉ quy hoạch hai phòng ngủ thôi. Thẩm Dư Hoan cười bất đắc dĩ. Ý em là chỉ có hai phòng ngủ. Bốn người chúng ta ngủ thế nào à? Giang Tùy cũng muốn đặt thêm một phòng. Nhưng bây giờ là mùa du lịch cao điểm. Khách sạn này chỉ còn căn biệt thự này trống. Các khách sạn khác lại quá xa chỗ ông William ở. Giang Tùy vừa định mở lời trả lời. Lâm nghe đã từ sân sau chạy về, choàng tay ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan. Cái này có gì khó đâu. Tớ với Giang Tùy một phòng, Dư Hoan em với cô Ôn một phòng đi. Ôn Thời Niệm đang đứng trước một tấm thảm treo tường vẽ cảnh săn bắn. Nghe vậy liền quay người lại, đôi lông mày mảnh khảnh nhếch lên. Cốp, Giang Tùy đưa tay gõ nhẹ vào đầu Lâm nghe. Ôi, Lâm nghe ôm đầu kêu lên. Tủi thân trừng mắt nhìn Giang Tùy đang rụt tay về. Gõ đầu tới làm gì? Giang Tùy đút hai tay vào túi quần hộp. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hiểu không? Lâm nghe bĩu môi. Vừa xoa đầu vừa bĩu môi bất mãn. Có gì đâu. Ở đây ai coi cậu là đàn ông đâu. Tôi. Giọng Ôn Thời Niệm lạnh lùng vang lên. Cô đẩy gọng kính dâm trên sống mũi. Ánh mắt sau tròng kính bình thản nhìn Giang Tùy. Tôi coi cậu ta là đàn ông. Lâm nghe chợt nghẹn lời. Lúc này mới nhớ ra Ôn Thời Niệm vẫn chưa biết Giang Tùy là con gái. Cô bé gái gãi đầu. Cười gượng. Vậy hay là cô thử đừng coi Giang Tùy là đàn ông nữa. Ôn Thời Niệm. Thẩm Dư Hoan nhích nửa bước về phía trước. Khẽ đề nghị. Hay là thế này đi. Em với anh trai ngủ một phòng, chị Lâm nghe và sư phụ ngủ một phòng. Không được, Ôn Thời Niệm lập tức phủ quyết. Khẽ nhíu mày, dù hai đứa là anh em, nhưng nam nữ có khác biệt. Ngủ chung một phòng cũng không hợp. Lâm nghe giang hai tay, Giang Tùy không thể ngủ với tớ, cũng không thể ngủ với Dư Hoan. Vậy thì làm sao đây? Để Giang Tùy ngủ với cô sao? Ôn Thời Niệm nhướng mày. Vừa định mở miệng, Giang Tùy đã nhanh hơn một bước đưa tay lên, cắt ngang mọi tranh cãi. Thôi được rồi, đừng ai cãi nữa. Cô quay sang chiếc sofa vải đặt giữa phòng khách. Hất cằm, tôi ngủ ở đây, cô Ôn và Dư Hoan ngủ chung một phòng. Lâm nghe một mình một phòng, thế không phải được sao? Ánh mắt Ôn Thời Niệm lướt qua chiếc sofa, rồi lắc đầu, nên để Dư Hoan một phòng riêng. Tôi và Lâm nghe ngủ chung một phòng. Lâm nghe không hiểu. Tại sao? Ánh mắt Ôn Thời Niệm chuyển sang Thẩm Dư Hoan. Thần sắc dịu dàng hơn một chút. Ngày mai Dư Hoan sẽ đi gặp ông William. Ông ấy rất có thể sẽ kiểm tra Dư Hoan. Nên phải để Dư Hoan giữ trạng thái tinh thần tốt nhất. Cô dừng lại một chút. Ánh mắt lướt qua mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Lâm nghe. Vì vậy. Để Dư Hoan một mình một phòng, nghỉ ngơi thật tốt mà không bị quấy rầy, đó mới là sắp xếp phù hợp nhất. Lý do này không thể bác bỏ. Lâm nghe lập tức không nói được gì, đành gật đầu. Vậy cũng được à? Vậy cứ thế đi. Giang Tùy chốt hạ, dứt khoát đẩy chiếc vali đen của mình đến bên cạnh sofa. Mỗi người về phòng mình, thu dọn đồ đạc. Ôn Thời Niệm không nói thêm gì nữa. Đẩy chiếc vali bạc đơn giản của mình, đi thẳng về phía phòng ngủ bên trái. Lâm nghe kéo chiếc vali dán đầy hình hoạt hình vội vàng đi theo sau. Cách chương.